Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 hạng đội hôm nay nổi danh sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn đêm khuya quái đảm diễn đàn người phụ trách ở hải ngoại. Liền server đều dọn đến hải ngoại đi, toàn pháp luật lỗ hổng, nhất thời còn không có biện pháp bắt người, nhiều lắm đem bản địa mấy cái tiểu bản chủ tìm tới. Khương thần tự cao anh dũng, ta đi tham gia, nhìn xem rốt cuộc làm cái quỷ gì. Chu tỷ nhi tử tuổi cùng Khương thần không sai biệt lắm. Khương thần đi chính thích hợp, nếu không phải lần này tụ hội chung khả năng thật sự có quỷ ở giảng quỷ chuyện xưa. Hạng Vân Độc khiến cho hắn đi, ta đi thôi. Hạng Vân Độc nhìn Khương thần liếc mắt một cái. Người sẽ giảng quỷ chuyện xưa. Khương thần cười rộ lên. Này có cái gì không được, ta bối một cái, liền chuyện xưa đều là có sẵn. Chu tỷ nhi tử đem chính mình chuẩn bị tốt quỷ chuyện xưa cấp Khương thần. Khương thần quét liếc mắt một cái, cảm thấy loại này chuyện xưa cũng quá nhàm chán. Hắn trời sinh lớn mật, cũng không tin quỷ thần, duy nhất sinh ra dao động thời điểm, chính là lão Hàn vụ án kia. Khương thần cũng hỏi qua Hạng Vân Độc. Lão Hàn có phải hay không thật cho hắn báo mộng? Hạng Vân Độc không có trả lời. Người chết có linh, chuyện này không riêng gì an ủi Hạng Vân Độc, cũng an ủi Khương Thần. Nhưng trừ lần đó ra, hắn thật không tin cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hạng Vân Độc còn tưởng thuyết phục hắn, cung luật đánh gãy hắn, khiến cho hắn đi, làm hắn cũng rèn luyện, lại không phải ngươi cậu em vợ. Ngươi xem đến như vậy khẩn làm gì? Khương thần một chút phát hỏa. Ngươi nói cái gì đâu, hắn tỷ tỷ cùng hạng đội không thành. Đó là hai người bọn họ chuyện này. Hạng ca cũng xác thật chiếu cố hắn. Nhưng hắn nào thứ ra một đường cũng không túng quá. Lời này nói như là hắn lại gần cái gì quan hệ. Vậy thật lấy ra điểm thành tích tới, cung luật nói xong quay đầu liền đi. Tống Phương chạy nhanh đi lên khuyên. Hắn cùng Giang Cục đi Tổng Cục mở họp, phỏng chừng là gặp gỡ chuyện gì nhi, Khương thần tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cái này không cho hắn đi còn không được, Hạng Vân Độc có điểm lo lắng. Hắn làm Khương thần trang thượng tai nghe, mang lên máy định vị, xuyên y phục thượng cũng trang bị hảo kim đâm camera, muốn đem đối phương gây án quá trình chụp được tới, luôn mãi phân phó hắn nhất định phải cẩn thận. Khương thần cảm thấy Hạng Vân Độc có chút quá chuyện bé xé ra to. Hạng ca, ta lại không phải lần đầu tiên đi nằm vùng, liên Tống Phương đều trải qua. Một đường nữ cảnh muốn nằm vùng như vậy án tử, tình huống càng phức tạp, tất cả mọi người đều là nhiều năm như vậy rèn luyện ra tới. Hạng Vân Độc này phân khẩn trương, có điểm quá mức. Hạng Vân Độc cười một chút. Hắn tổng không thể nói cái này quái đàm sẽ thật sự có quỷ. Ngươi cẩn thận một chút nhi tổng không sai, Khương thần cười. Này có cái gì nha, ta cảm thấy nhiều nhất chính là tâm lý ám chỉ một loại. Chẳng lẽ còn thực sự có quỷ a? Dụng tâm lý ám chỉ phương thức tới hướng dẫn người bị hại tự sát. Nhưng cái này hành vi mặt sau mục đích là cái gì? Bọn họ còn không biết, đến cẩn thận tra một tra. Tụ hội thời gian địa điểm đều viết ở một tờ giấy nhỏ thượng. Tùy tấm các cùng nhau nhét vào Chu tỷ nhi tử trên tay. Bọn họ cầm địa chỉ vừa thấy. Địa phương thực hẻo lánh. Hạng Vân Độc cùng Tiểu Béo đi theo cùng đi. Tiểu Béo đương kỹ thuật chi viện. Chỉ cần Khương thần vừa nói ám hiệu. Bọn họ liền vọt vào đi. A Kiều cũng tưởng theo chân bọn họ cùng đi. Hạng Vân Độc lắc đầu. Đây là phá án, ngươi không thể đi, nghe lời, A Kiều rầu miệng, nàng biết là công sự, nhưng nàng thập phần muốn đi thấu cái này náo nhiệt, ta nhưng sẽ giảng quỷ chuyện xưa, ở phong đô nhàm chán thời điểm an vị ở Mạnh Ba Cha Trang. Nghe trà khách nhóm kể chuyện xưa, nàng giảng mới là hàng thật giá thật quỷ chuyện xưa. A Kiều không cao hứng, A Kiều muốn an ủi, nàng hỏi, nếu ta nghe lời. Có cái gì khen thưởng? Hạng Vân Độc cười, người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ăn, uống, vẫn là mang nàng chơi. A Kiều nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc tay nhìn một chút. Xem trên tay hắn hơi mỏng cái kén, cắn môi, vừa muốn cười, lại cảm thấy thẹn thùng. Ở hắn lòng bàn tay vẽ một vòng nhi, trong ánh mắt phẳng phất hàm chứa một hồ xuân thủy. Hưởng qua cái này tư vị, nàng còn muốn, A Kiều lớn mật cầu hoan, tựa như ruộng dâu chung ca hát thiếu nữ, dùng tiếng ca đùa tình lang. Hạng Vân độc tay tựa như bị hỏa liệu tới rồi, mãnh đến co rụt lại, đại trưởng ấn ở nàng trên đầu, lung tung xoa nhẹ một phen, không được miên man suy nghĩ, hắn bên tai đỏ lên. A Kiều lệch về một bên đầu ngọt ngào cười, Hạng Vân độc lái xe, mang theo tiểu béo cùng Khương Thần xuất phát đi đêm khuya quái đàm. Khương Thần ở trên xe hóa trang, hắn đem đầu tóc quấy dày, mặc vào vận động phục. Trên lưng hai vai bao, thay giày thể thao, nhìn qua tựa như vừa mới tan học sinh viên, giá khởi kính phẳng kính, nhìn qua càng giống cái học sinh, tiểu béo điều chỉnh thử quá trang bị, Khương Thần nhảy xuống xe xuất phát đi quái đàm sẽ, này một mảnh là khai phá khu, hoang vắng, đường cái thượng liền xe đều hiếm thấy, Khương Thần đi xuống chỉ chốc lát sau liền đi vòng vèo trở về. Hắn nhanh chóng lên xe, kéo lên cửa xe, như thế nào, Khương Thần cắn răng, gặp gỡ người quen, là kia hai cái đi hung trạch làm khủng bố phát sóng trực tiếp sinh viên. Khương Thần đem bọn họ gọi vào cục cảnh sát một hồi giáo dục. Trương Phong án tử vừa mới qua đi không bao lâu, này hai người khẳng định có thể nhận ra hắn tới. Thật đúng là, nào nào đều có này hai, không làm một hồi chết. Này hai liền không thể học cái ngoan, Khương Thần tức muốn học máu. Con đường này thượng nhân ít như vậy, hơi một liên tưởng, này hai người khẳng định là đi tham gia đêm khuya quái đàm. Hắn chạy nhanh trở về, liền sợ giáp mặt đụng phải Lộ Tẩy, vẫn là muốn đổi Hạng Vân độc đi. Này đảo làm Hạng Vân độc thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn trang điểm thật sự không giống như là đi nghe chuyện xưa. Nhưng Khương Thần vội vàng vừa thấy phát hiện người nào đều có. Có nam có nữ, Hạng Vân độc là chói mắt điểm, tổng so vào không được hiếu thắng. Hạng Vân độc đem quần áo khóa kéo kéo ra, áo sơ mi cũng cởi bỏ hai cái nút thắt, từ nhỏ béo chỗ đó cầm bao yên, ngậm một cây ở trong miệng, lại đem tiểu béo kính dâm mang lên, cả người liền có vẻ có chút bất cần đời. Khương Thần còn ở nghiến răng nghiến lợi. Chờ lần này sự chấm dứt, hắn khẳng định muốn đem này hai cái hóa sách đến cục cảnh sát đi. Hảo hảo giáo dục, học sinh không đi học, mỗi ngày nghiên cứu này đó, một ngày nào đó muốn đem chính mình tìm đường chết. Hạng Vân độc tay cắm ở trong túi, ngậm thuốc lá, chậm rãi đi hướng đêm khuya quái đàm hai tầng tiểu lâu. Thỉnh đưa ra ngài thư mời, một cái điểm mỹ lạnh băng giọng nữ từ video chuông cửa truyền ra tới. Hạng Vân độc lấy ra kia trương tấm các, môn mở ra, lại là một đạo giọng nữ. Thỉnh chọn lựa ngài thích mặt nạ, trên tường bãi mười mấy mặt nạ. Có các loại phong cách có thể lựa chọn. Hạng Vân độc vì tay cầm cái tá la phong cách bịt mắt. Đem kính dâm bỏ vào trong túi. Có vài người đã tới. Hạng Vân độc vừa đi vào, bọn họ liền sôi nổi quay đầu lại xem hắn, xác thật giống Khương Thần nói như vậy, các loại trang điểm người đều có, trong đó còn có một phần dáng người yểu điệu, ăn mặc váy đỏ nữ sĩ, nàng mang một cái hồ điệp mặt nạ, bên người đã vây quanh hai cái nam nhân, cho nàng lấy đồ uống cùng điểm tâm ni. Hạng Vân độc không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng. Trong phòng trang hoàng đến thập phần xa hoa, trên bàn còn bãi đồ uống cùng điểm tâm ni. Hạng Vân độc cũng đổ một ly, làm bộ nhấp một ngụm. Này một vòng quan sát, hắn đếm đếm, trong phòng tổng cộng trang 8 camera, vào cửa một cái, thính tứ giác, sofa biên bồn hoa, còn có cửa thang lầu cùng đại sảnh đèn treo, cơ hồ có thể chụp đến cái này nhà ở sở hữu góc. Hạng Vân độc dựa nghiêng trên tường thật lớn gương là mặt song mặt kính, đối diện có người đang nhìn bọn họ, trừ lần đó ra, trong phòng cũng không có quỷ khí cùng tà khí. Hạng Vân độc dựa vào ven tường, quan sát trong phòng người, hắn không tìm người đáp lời có người tới tìm hắn đáp lời. Kia hai cái tuổi trẻ sinh viên, Bọn họ cùng mỗi người nói chuyện phiếm, thò qua tới hỏi Hạng Vân Độc, cái này quái đàm sẽ, ngươi tới vài lần, lần đầu tiên, hai chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, bọn họ đã hưng phấn lại khẩn trương. Thực mau đem chính mình biết đến đều nói cho Hạng Vân Độc. Ta nghe nói này trong phòng thật sự nháo quỷ, nói như thế nào? Hạng Vân Độc đem bọn họ dẫn tới cửa sổ sát đất biên. Ly trong gương người xa một chút, đến lúc này Hạng Vân Độc đã có dự cảm, cái này quái đàm sẽ là nhân vi. Hai cái nam sinh chính mình là tay mới, đụng tới cũng là tay mới Hạng Vân Độc, nói cho hắn, này kỳ thật là cái phát sóng trực tiếp tiết mục thí thủy. Lộng như vậy một chỗ, tìm một đám người chơi, làm ra khủng bố hiệu quả. Muốn xem cái này còn phải mua hội viên, bọn họ tạp chính là mua tới. Nơi này vài cá nhân tạp đều là mua, có người lén bán ra, một chương 500 đồng tiền. Hai người bọn họ vừa nghe loại này hình thức liền tưởng nếm thử gây dựng sự nghiệp. Cho nên chuyên môn mua 10 tấm các, chạy tới làm thị trường điều nghiên. Hắn hỏi, nếu là có loại này chủ đề hoạt động, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ngoặc kép, nơi nơi đều là camera cùng gương, nói khủng bố phát sóng trực tiếp đảo có mức độ đáng tin. Hạng Vân Độc ngón tay ở cái ly thượng gõ một chút. Ý bảo tiểu béo chạy nhanh tra một tra, nhìn xem cái này phát sóng trực tiếp có phải hay không thật sự tồn tại. Tiểu béo cùng Khương Thần hai người đang ở tra, cửa xe đột nhiên bị chụp vang lên. Khương Thần xử cái ánh mắt, làm tiểu béo đem máy tính cái gì đều cái lên, kéo ra một cái cửa xe phùng, thấy A Kiều đứng ở cửa xe ngoại, cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Khương Thần, sao ngươi lại tới đây? A Kiều hướng trên xe một toàn, đưa cho Khương Thần một cây kẹo que, ta theo tới nha, không được, ngươi về nhà đi, cái này không hợp quy củ, chúng ta ở làm chính sự đâu, Khương Thần đang muốn khuyên can A Kiều về nhà. Tiểu béo liền tìm tới rồi cái kia phát sóng trực tiếp tiết mục. Phá giải mật mã, hắc đi vào thấy làn đạn đang ở Spamony hảo xoái a. Cái này là người chơi mới sao? Ta dựa hồng y tiểu tỷ tỷ thượng thượng thượng, liên tiếp dấu chấm than biểu đạt phát làn đạn người giờ phút này vô cùng kích động. Tiểu béo cùng Khương Thần thấy màn ảnh thẳng dỗi ở Hạng Vân Độc trên người. Đem hắn từ xa đến gần chụp xuống dưới, ở hắn trên eo trên đùi cùng rộng lớn ngực đi lên hồi chụp vài biến. Mang mặt nạ váy đỏ nữ nhân đi đến Hạng Vân Độc bên người. Nàng mục tiêu là Hạng Vân Độc. Xem cũng chưa xem hai cái nam sinh liếc mắt một cái. Ngươi, lần đầu tiên tới, này không phải cái quái đàm tiết mục sao? Tiểu béo mới vừa nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy trong xe lạnh lùng, quay đầu lại thấy A Kiều nắm nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm trên màn hình hồng y nữ nhân. Hết chương.